đá đá Long Kỳ Lân, nói: Long béo, đứng lên. Bản lĩnh giả chết của ngươi không bằng Linh Nhi, lại không đứng dậy, những bộ xương khô lại muốn ăn thịt ngươi đấy. Thịt, thịt. Dưới chân của Long Kỳ Lân có một bộ xương khô, người thấy được mùi thịt không khỏi vui vẻ ra mặt, mở miệng lớn ra chắn ngang cái chân của Long Kỳ Lân. Thịt, thịt. Trong biển xương khô, vô số xương khô hưng phấn chạy rất nhanh về phía bên này, cuồng nhiệt vô cùng. Trong bộ xương khô chạy nhanh dâng lên một sóng lượng xương khô bay cao tới trăm trượng. Ầm một tiếng, sóng xương khô ngã xuống, sau đó vô số bộ xương khô lăn tới cùng nhau, biến thành một người khổng lồ xương trắng chạy như điên, hưng phấn tới để ăn thịt. Ta không có thịt, cho ta thịt của các ngươi. Lưu cho ta một miếng da, da của ta đã thối rữa rồi. Long Kỳ Lân vội vàng phi thân qua, nhào tới trên người đám xương khô, khiến chúng bị ép tới nát bấy. Nhìn thấy bức cảnh tượng này, nó lại có phần khiếp sợ tới mức giật mình. Toàn thân của Tần Mục có Phật quang cường đại phóng ra. Phía sau hiện ra một vị ảo ảnh Phật lớn bạch ngọc. Bộ xương khô khổng lồ nhất thời sụp đổ, các bộ xương chạy tứ tán. Không thể ăn, là thiếu niên con lửa ngốc lần trước, chạy mau. Tần Mục không nói gì, lấy ra một kim tệ, chiếu về phía biển sương mù dày đặc. Một chiếc thuyền cô độc chính là đang từ trong sương mù đi tới. Tất cả cút ngay. Giọng nói của Tinh Ngạn từ phía xa truyền tới. Hắn đã thu hồi được hai mắt của mình, cũng dựa theo âm thanh xông tới vào nơi này, nhanh chóng tiếp cận về phía bên này, ép nát vô số bộ xương khô nhào tới trên người của hắn, bay đi. Dưới cơn thịnh nộ, một đòn của hắn lại săn phẳng núi xương khô, đánh nát toàn bộ xương khô, lao về phía Tần Mục với uy thế ngập trời. Khí thế này kiêu ngạo ngập trời tới mức nào? Tần Mục nhiều lần khiến cho hắn gặp khó khăn, trong đầu hắn không nhịn được, sinh ra tức giận không hiểu nổi. Một lòng muốn loại bỏ cái năm lần bảy lượt trêu cợt mình. Tần Mục vội vàng phát động thần thông truyền thống, quấn theo cái giường đang thu thập xương khô kỳ quái và Long Kỳ Lân đang run lẩy bẩy, phóng về phía chiếc thuyền ở trong sương mù như ẩn như hiện. Chiêu thức giống nhau, sao còn muốn sử dụng ra lần thứ hai? Xuống đây cho ta. Một con mắt của Tinh Ngạn bay tới trên cao, chiếu một cái. Phù văn truyền thống của Tần Mục nhất thời bị cắt vỡ. Hắn cùng cái giường và Long Kỳ Lân từ không trung xuất hiện, ngã xuống biển xương phía dưới. Trong biển xương, yêu ma quỷ quái quẩn quẩn, hưng phấn khác thường. Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền cô độc trong lúc bất chợt xuất hiện ở đám người Tần Mục rơi xuống, đón được bọn họ. Tinh Ngạn sư huynh, đã lâu rồi không gặp. Người chèo thuyền chống thuyền nâng mũ lên, lộ ra bộ xương không máu thịt, âm trầm cười nói. Tinh Ngạn đuổi tới bên bờ, hơi ngẩn ra, dừng bước lại không thể nhận ra hắn, nghi ngờ nói. Người là người nào? Tinh Ngạn sư huynh không nhận biết Lăng Cảnh đạo nhân. Người trước đây đuổi giết ta khắp nơi, muốn đoạt thần huyết của ta, mà nay lại quên mất không còn một mảnh. Thật khiến cho người ta thương tâm. Người chèo thuyền động vào cách thành trúc sao, đẩy thuyền ra xa, cười nói. Nơi này là địa giới của Phong Đô. Tinh Ngạn sư huynh là một người sống, vẫn mời trở về đi. Ở nơi đây không phải là nơi ngươi có thể đặt chân tới. Tinh Ngạn thu hồi hai tròng mắt, bước chân vào biển sương. Phía dưới nhất thời có mây mù bốc lên, có yêu ma quỷ quái làm mưa làm gió rục rịch. Trong sương mù, yêu ma quỷ quái vô cùng cường đại, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Tiếp tục đối với chiếc thuyền cô độc, thản nhiên nói. Nếu người sống không thể đặt chân, như vậy vì sao bọn họ có thể lên thuyền? Lăng Cảnh đạo hữu, chúng ta coi như cũng đã quen biết một hồi, gạt ta như vậy không tốt lắm đâu. Tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù là ở trong biển sương vô cùng quỷ dị này, vẫn như giống đi dạo trên sân đình vắng vẻ vậy. Chiếc thuyền cô độc này hoàn toàn không có thể bỏ lại hắn, trái lại khoảng cách đang dần kéo gần. Người có tiền sao? Lăng Cảnh đạo nhân thản nhiên nói. Có tiền có thể sai khiến quỷ đẩy thuyền. Hắn có tiền có thể trả tiền thuyền. Tất nhiên có thể leo lên thuyền của ta. Cũng tự nhiên có thể tiến vào trong phòng đồ. Người không có tiền chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Trở về đi. Phòng đồ thực không phải là địa phương người có thể tới đâu. Nơi này có quá nhiều tồn tại xuất sắc. Người đã đắc tội đấy. Tinh Ngạn hừ lạnh một tiếng. Tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên trong biển sương có yêu ma quỷ quái cực lớn lao lên, kéo hắn vào trong biển sương mù. Trong chiếc thuyền cô độc, Long Kỳ Lân bị dọa cho giật mình, vội vàng ghé vào mạn thuyền thò đầu ra xem. Lăng Cảnh đạo nhân giơ gậy trúc lên cao nhẹ nhàng, đẩy đầu hắn xuống, quay vào trong thuyền, cười nói: "Đồ ngu xuẩn, phía dưới có vài thứ khủng khiếp không nói đạo lý, cẩn thận cắn rơi cái đầu của ngươi đấy." Hắn còn chưa nói dứt lời, đột nhiên biển sương mù run rẩy kịch liệt, trong biển truyền đến tiếng gió gào thét của quái vật. Tiếp theo, trong sương mù từng ngọn núi lớn cũng lắc lư kịch liệt, tạo thành núi lớn chính là sương trắng. Những sương trắng lập tức hóa thành người khổng lồ, phân tán ra bốn phía tránh né. Long Kỳ Lân vội vàng ghé vào trong khoang thuyền, hai cái móng vuốt che mắt, lén lén nhìn xung quanh qua khe của móng vuốt. Trong biển sương mù, chiến đấu càng thêm kịch liệt, dâng lên sóng to gió lớn, khiến những chiếc thuyền này của bọn họ dâng lên thật cao, từ đỉnh sóng rơi xuống. Tần Mục phát động cảnh tiêu thiên nhãn, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong biển sương mù không chỉ có một con yêu ma quỷ quái cực lớn đang cùng với Tinh Ngạn chém giết. Hắn không nhịn được, trong lòng giật mình, thở hắt ra một hơi, khen: "Tinh Ngạn thật là giỏi." Lăng Cảnh đạo nhân hóa thành một bộ xương khô, phe phẩy cây gậy trúc, thâm trầm cười nói: "Hắn tự nhiên rất giỏi, chỉ có điều hắn ở chỗ này ở Mỹ không làm ra được cái gì. Biển xương là do oán khí của những người chết vì tai họa cuối thời kỳ khai hoàng tập trung thành. Những người này sau khi chết không thể vào trong phong đô, không có cách nào có thể sống thật tốt, nên oán niệm của bọn họ tập trung hóa thành yêu ma quỷ quái trong biển, ngăn cản bất kỳ người nào dám cả gan xông vào phong đô. Thời kỳ cuối của thời đại khai hoàng, trong đại khứ chết quá nhiều người, những yêu ma quỷ quái thực lực cũng không thể so với thần ma." Tần Mục hơi ngẩn ra. Những bộ xương khô này là những người chết do thiên tai bạo phát ở cuối thời kỳ khai hoàng sao? Bọn họ vì sao không thể ở vào phong đô? Phong đô chỉ lấy có tác dụng với hồn. Trong đầu xương khô của Lăng Cảnh đạo nhân, hai ngọn lửa phát ra ánh sáng u ám. Bọn họ vô dụng, không đạt được điều kiện tiến vào phong đô. Muốn đi vào phong đô, cần phải có thực lực như thần ma vậy. Lại tính là ta, cũng chỉ là miễn cưỡng hợp điều kiện của phong đô. Bọn họ có thể tập trung ở bên ngoài phong đô, không cách nào có thể vượt qua được biển sương này. Sắc mặt Tần Mục cổ quái. Biển sương là những bộ xương khô oán khí hình thành, oán niệm của bọn họ hình thành yêu ma quỷ quái. Chuyện kết quả là bọn họ trái lại bị oán khí oán niệm của mình ngăn cản ở nơi đây. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Diêm Vương thật ra có lòng muốn dẫn độ bọn họ, chỉ là phong đô quá nhỏ. Hơn nữa, phong đô vẫn phải đề phòng u đô. Lăng Cảnh đạo nhân hiển nhiên biết nhiều điều bí ẩn, chỉ là không muốn nhiều lời. Hiện tại hắn cũng là người đã chết, chỉ có thể thân ở trong phong đô, ở vào một loại trạng thái quỷ dị, sống không ra sống, chết không ra chết. Tần Mục cũng nhìn không ra hiện tại hắn rốt cuộc xem như là sống sót hay đã chết. Nếu nơi hắn đã chết, hắn tiến vào sinh giới người chết lại sinh ra thân thể. Nếu nơi hắn còn sống, hắn rời khỏi phong đô sẽ lại lập tức thân chết đạo tiêu, không còn tồn tại. Dưới biển sương, động tĩnh càng lúc càng kịch liệt. Hiển nhiên Tinh Ngạn cùng với yêu ma quỷ quái trong biển sương mù tranh đấu cũng càng thêm kịch liệt. Người xem hãi hùng khiếp vía. Không thể không nói, Tinh Ngạn cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt với yêu ma quỷ quái do những oán niệm này sinh ra, hắn vẫn có thể chống lại chúng. Cái tên biến thái này. Lăng Cảnh đạo nhân liếc mắt nhìn về phía trong sương mù, chỉ thấy Tinh Ngạn và quái vật trong biển sương mù đã xông tới trên biển. Những yêu ma quỷ quái đó lao vút vào trong mây, so với những bộ xương khô xung quanh ngược lại còn muốn khổng lồ hơn. Lực lượng công kích phải nói là đáng sợ vô cùng, nhưng mà Tinh Ngạn càng đáng sợ hơn. Tần Nhân Hoàng, nhanh lên bờ đi. Lăng Cảnh đạo nhân có năng lực quan sát cao minh, nói. Hắn rất nhanh sẽ lại thoát khỏi sự vây khốn. Còn nữa, lần trước ta cho mượn 4 đồng tiền phong đô, thêm số tiền đi thuyền lần này, tổng cộng là 5 cái đấy. Tần Mục lấy ra 5 cái kim tệ phong đô. Lăng Cảnh đạo nhân nhận lấy kim tệ, lời biếng duỗi thắt lưng cười nói. Bọn họ đều là những người cấp trên, vừa tiến đến lại có thể đi vào phong đô, hưởng phúc. Ta còn phải kiếm tiền, chờ có đầy đủ tiền mới có thể đi vào phong đô. Muốn ở phong đô có một chỗ đặt chân nhỏ nhoi, cần phải dùng thật nhiều tiền. Hắn đẩy thuyền đi xa, biến mất ở trong biển sương mù. Âm thanh từ trong sương mù truyền tới. Phong Đô đối với loại người sống như ngươi cảm thấy thật hứng thú. Ngươi giúp những người chết đó là một việc, bọn họ sẽ trả kim tệ Phong Đô làm thù lao cho ngươi. Như vậy ngươi liền có thể bình thường qua lại ở Phong Đô. Ta trước đây chính là làm như vậy. Tần Mục vội vàng dẫn theo Long Kỳ Lân và cái dương nhanh chóng chạy về phía Phong Đô. Cũng không lâu lắm, hắn cuối cùng cũng đi tới cột mốc biên giới giữa người sống và người chết. Hắn không khỏi thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn truyền tới một tiếng nổ. Tinh Ngạn cuối cùng cũng thoát khỏi yêu ma quỷ quái đó, lao ra ngoài biển sương, đáp xuống trên ụ tàu. Sắc mặt của Tần Mục thoáng đổi, nhanh chóng nhảy vào sinh giới của người chết, chạy về phía trước điên cuồng. Long Kỳ Lân cũng chạy như điên, chạy lại chạy, lại nhìn thấy được bên cạnh, không thấy chủ của mình, chỉ thấy có một chính là bộ xương khô đang ra sức chạy. Bộ xương khô này còn mặc trang phục của Tần Mục đó. Long Kỳ Lân sờn tóc gáy, phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Lại vào lúc này, hắn nhìn thấy được mình cũng biến thành bộ xương khô. Hai tay, hai chân của Long Kỳ Lân co quắp, té xỉu. Lần này là thực sự đã hôn mê thật. Tần Mục vội vàng dừng bước, đang muốn nắm lấy nó giơ lên chạy. Đột nhiên hắn nhìn thấy được Tinh Ngạn cũng xông vào phạm vi sinh giới của người chết. Ầm một tiếng, trên cổ Tinh Ngạn trong lúc bất chợt lại hiện ra một cái đầu. Dưới nách của hắn đột nhiên lại chui ra một cánh tay, sau đó lại mọc ra 4-5 cái chân. Tần Mục ngẩn người một lát, Tinh Ngạn cũng ngây người. Tiếp theo chỉ nghe tiếng âm thanh bịch bịch không ngừng truyền tới. Thân thể của hắn lại mọc ra từng thân thể, xung quanh đầu mọc ra đầy đầu. Không biết bao nhiêu thân thể ở từ trong cơ thể hắn chen chúc lao ra bên ngoài, khiến cho hắn xuất hiện thêm hơn 10 cánh tay, hơn 10 cái chân, 20-30 cái đầu, còn có từng thân thể mọc ra. Tinh Ngạn ngã nhào trên đất, rất nhiều bàn tay ở xung quanh cào loạn, từng cái đầu lắc lư gào thét. Hình như muốn từ trong thân thể giống như món thập cẩm này bỏ ra ngoài đi. Bọn họ hiển nhiên có ý thức, cũng không thống nhất, cũng không là một người, mà là 20-30 người tập trung cùng thân thể. Tất cả mọi người đều muốn bỏ ra ngoài, đều muốn rời đi. Sinh giới của người chết, sinh giới của người chết. Tần Mục bỏ đi ý nghĩ chạy trốn, lẩm bẩm nói. Hóa ra, đây mới là biện pháp kiềm chế Tinh Ngạn. Thân thể này của Tinh Ngạn sử dụng 20-30 thân thể của cường giả, gần thành thần. Đến cảnh giới của người chết, những vị trí biến mất sẽ xuất hiện. Đột nhiên, trong bóng tối, có một con chim lớn bay tới, rơi ở trên đỉnh núi phía trước, nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát bọn họ. Người tới là nhân hoàng Tần Mục sao? Con chim to kia vỗ nhẹ cánh, hóa thành một thần nhân đầu chim thân người. Nó thu hai cái cánh, mở miệng thốt ra tiếng người. Ngươi phạm tội, Diêm Vương tìm ngươi rất lâu. Tần Mục kinh ngạc. Ta phạm tội? Ta thế nào lại không biết vậy? Thần nhân đầu chim này nghiêng đầu, vỗ nhẹ cánh tức giận nói. Ngươi phạm chuyện gì ngươi lại không biết? Ngươi suy nghĩ lại một chút đi. Đợi Diêm Vương chém đầu của ngươi, ngươi cũng sẽ chết rõ ràng. Tần Mục mờ mịt, hoàn toàn nghĩ không ra mình đã phạm phải chuyện gì. Chẳng lẽ là chuyện ta lái thuyền ánh trăng đi? Chỉ có điều thuyền mặt trăng cũng không thuộc về Phong Đô, là đồ của Nguyệt Lượng Thủ. Diêm Vương khinh bỉ người của Nguyệt Lượng Thủ, không tiếp nhận Nguyệt Lượng Thủ vào. Ta lái thuyền đi cũng không tính là phạm tội. Hắn vốn có dự định tiến vào Phong Đô, đi tìm trưởng thôn, còn phải xem thiếu niên tổ sư có bên trong Phong Đô hay không. Tuy rằng thần nhân đầu chim nói hắn phạm tội, Tần Mục cũng không có lo lắng, trái lại còn có chút chờ mong. Hơn nữa, bây giờ muốn chạy cũng không chạy thoát. Đột nhiên, tiếng gào thét Tinh Ngạn truyền tới. Tần thần y, ngươi làm gì ta vậy? Tần Mục quay đầu lại nhìn. Vị này hiện nay là tồn tại cường đại nhất trên đời, đã không tìm được nhân tài nào cao hơn hắn. Trên người hắn treo đầy đủ loại tứ chi, những cái đầu đó nam có, nữ có, già có, trẻ có. Không ngờ không có một nhân thể nào là của hắn cả. Đến sinh giới của người chết, những tứ chi khôi phục ý thức ban đầu, khôi phục tứ chi đã biến mất, chiếm lấy tứ chi vốn có thuộc về mình trước đó. Trái lại ý thức của Tinh Ngạn nắm giữ được, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Hắn hiện tại căn bản không có cách nào có thể điều khiển khống chế được hợp thể với lượng tứ chi khổng lồ quỷ dị này. Tinh Ngạn, ngươi làm gì với chúng ta vậy? 20-30 cái đầu cùng nhau đặt câu hỏi. Tiếp theo, những tứ chi chỉ xoay canh hắn, đánh nhau, giống như là một quả cầu lăn qua lăn lại vậy. Tần Mục dầu dĩ nói, Tinh Ngạn, ta vẫn chưa làm cái gì đối với ngươi cả, mà ngươi làm cái gì đối với bọn họ, ngươi cướp đoạt tứ chi của bọn họ, tạo thành ngươi bây giờ. Ở trong sinh giới của người chết này, sống sót là chết, chết lại là sống đấy. Ngươi xem, nhìn Long Kỳ Lân đi, ngươi sẽ hiểu rõ lời của ta. Tinh Ngạn hiện tại không thể động đậy, chỉ có những tứ chi khác có khả năng nhúc nhích. Hắn giành được quá nhiều tứ chi từ trên người những người khác, nên trên thân thể của hắn, thứ thuộc về hắn chỉ còn lại có ba hồn. Nguyên thần của hắn thậm chí cũng từ trên người khác mà đoạt tới. Thần nhân đầu chim này nghiêng đầu nhìn về phía Tinh Ngạn, nói, Tinh Ngạn, Diêm Vương cũng muốn gặp người đấy. Trên người ngươi cất giấu nguyên thần khiến cho hắn có cảm giác hứng thú. Các vị, theo ta đi thôi. Tinh Ngạn hình thành quả cầu thịt heo gào thét, cố gắng muốn rời khỏi sinh giới của người chết. Nhưng mà tứ chi trên người hắn lại hoàn toàn không nghe theo lời hắn. Trái lại 10 cái chân bước ra, dụng cả tay chân, bò về phía phòng đồ. Thả ta ra! Giọng nói của Tinh Ngạn mang theo kinh hoàng. Hắn lần thứ hai cảm giác được khủng hoảng. Hắn lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng là khi hắn mở ra sinh tử thần tàng, nhận thấy được tính mạng của mình có điểm cuối. Đại nạn thọ nguyên vừa đến, dưới sinh tử thần tàng của Udo lại cắn nút nguyên thần của hắn, vĩnh viễn rơi trong bóng tối. Đó là khủng khiếp lớn, là kết quả hắn không thể tiếp nhận. Sau khi mở ra cầu thần kiều thần tàng, hắn phát hiện cầu thần tàng đã gãy, lấy tài trí của hắn không có cách nào có thể chữa trị được. Vì vậy Tinh Ngạn đi lên một con đường khác, một con đường trường sinh khác. Hắn cướp đoạt tứ chi của người khác. Nếu mình không có cách nào có thành thần, khó tránh khỏi thân thể già nua, như vậy lại cướp đoạt tứ chi của những người khác, thay thế thân thể già nua của mình. Hắn dù sao tâm cao khí ngạo, hắn còn muốn loại thành thần khác. Có thể lọt vào pháp nhãn của hắn đều là tồn tại rất cao ở trên đời, tồn tại ở một phương diện khác, đạt được thần cảnh. Tuy nữa hắn không giết chết những người trong mắt hắn, nhưng vẫn có vài người bởi vì hắn mà chết. Hiện tại những người này từ trong tử vong sống lại, hắn lại chết. Những người này ở đây đang muốn tách thân thể của chân thần, cực kỳ cực khổ luyện ra, đang có ý định muốn xé nát hắn. Hắn đã cảm nhận được loại khủng hoảng này, khủng hoảng lớn về sinh tử. Thần nhân đầu chim hoạt động nhẹ nhàng, bước chân, tìm được một tư thế thoải mái, tiếp tục rụt đầu ngồi xổm trên đỉnh núi nói, Tinh Ngạn, ngươi làm sai cũng đã sai, chỉ có điều lần này Diêm Vương muốn điều tra cũng không phải là ngươi, mà là dư nghiệt thiên đình trên người ngươi. Hả? Trong cơ thể Tinh Ngạn đột nhiên truyền ra một âm thanh âm trầm quỷ dị. Diêm Vương chó má gì chứ, chẳng qua là dư nghiệt lớn trước đây mà thôi, các ngươi muốn tìm ta? Ngỗ Ý Vu Thần. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, chỉ thấy trong thân thể của Tinh Ngạn đột nhiên có nguyên thần của Ngỗ Ý Vu Thần lao ra, hóa thành quái vật khổng lồ trăm nghìn trượng, dữ tợn khủng khiếp, so với đỉnh núi còn cao hơn rất nhiều, còn muốn to lớn. Ánh mắt giống như hai miệng núi lửa, hiện lên lửa hừng hực, xung quanh ngọn lửa chính là tối tăm nồng đậm, mạnh mẽ vô cùng. Hắn từ trên cao nhìn xuống, bao quát thần nhân đầu chim ở trên đỉnh núi phía dưới này, cười lạnh nói, người cũng là đại dư nghiệt trước đây, ta đã thấy người, người của Dạ Du thời khai hoàng. Người vốn là Si Hưu, người trông coi linh hồn kẻ phạm tội ở thời đại khai hoàng, thần chỉ có thể tự do bay không ngừng qua lại Udo và hiện thực, tên là Xích Tố. Xích Tố, nhận ta một cái cúi đầu đi. Hắn vừa mới gặp liền cúi đầu chào. Thần nhân đầu chim này vẫn an an ổn ổn đứng ở trên đỉnh núi, không chút dịch chuyển. Ngỗ Ý Vu Thần cảm thấy kinh hãi, cúi đầu lại bái. Thần nhân đầu chim giơ một chân lên, đạp đạp vào khóe miệng của mình. Trong lòng Ngỗ Ý Vu Thần giật mình, vội vàng xoay người đi, điên cuồng chạy về phía bên ngoài sinh giới của người chết. Hắn còn chưa chết, thân thể còn bị chấn áp ở sơn dương của Đại Khư. Ở chỗ này không có khôi phục thân thể, chỉ còn lại nguyên thần. Tốc độ của nguyên thần thiên hạ vô song, so với bất kỳ chân thần nào trên thế gian tốc độ chạy còn nhanh hơn. Hắn vừa thoáng động, trong thời gian ngắn lại vượt qua biển sương mù, liền muốn lao ra khỏi phạm vi phong đô bao phủ. Nhưng vào lúc này, thần nhân đầu chim Xích Tú vỗ cánh bay lên, giống như một trận gió lướt qua đám người Tần Mục. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thì thấy trong không trung có một người mặt chim cánh lớn mở rộng ra, che khuất cả bầu trời. Nó giơ vuốt lại khống chế được nguyên thần khổng lồ của ngỗi vu thần này. Sau một khắc, lại thấy thần nhân đầu chim này vỗ cánh quay trở về. Nó ném ngỗi vu thần xuống dưới mặt đất, vẫn ngồi xổm trên đường núi, lặng lặng rỉa lông chim của mình. Tần Mục chợt run rẩy, xương cốt trên người hắn đập loạn, vang lên tiếng động. Với tốc độ như vậy, đừng nói hắn, lại tính là người què trước đây cũng chạy không thoát. Vị thần nhân đầu chim xích tú này có hình thái cực kỳ cổ quái. Vừa rồi hắn bay ra ngoài, nháy mắt đã từ hình thái thân thể trực tiếp biến thành hình thái nguyên thần. Cho nên tốc độ có khả năng nhanh như vậy, còn vượt qua cả nguyên thần của ngỗi vu thần. Bởi vậy mới có khả năng dễ dàng đuổi theo ngỗi vu thần như vậy, bắt hắn lại như vậy. Mà bây giờ nó bay trở về, lại từ hình thái nguyên thần hóa thành hình thái thân thể. Loại pháp này cực kỳ quỷ dị. Thảo nào ngỗi vu thần nói rằng hắn có thể tự do xuyên qua giữa U Đô và hiện thực. Xem ra những lời này quả thực là không phải là giả. Tần Mục thầm nghĩ. Lúc này, trên người ngỗi vu thần quấn vòng quanh từng vòng dây xích. Hắn chính là đang giãy giụa không ngừng. Nhưng trước sau, không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của cái dây xích. Cho dù là vị hung thần này tà ác vô cùng, lúc này cũng không thể tránh thoát được. Thấy giãy giụa không thoát được, hắn lại yên tĩnh trở lại, cười lạnh nói. Xích Tú, mạng của ta là do trời, không phải do Diêm Vương. Các người bắt ta có thể làm khó dễ được hay không? Thần nhân đầu chim vỗ nhẹ cánh, lại có một đạo dây xích bay ra, trói Tinh Ngạn lại. Dây xích này là do xương trắng biến thành, giống như từng đoạn xương cột sống chế luyện thành, không biết có bao nhiêu đoạn. Dây xích xương trắng quay xung quanh Tinh Ngạn vài vòng, sau đó lại trói hai tay của Tần Mục. Tần Mục có chút không hiểu, nói, ta đâu có thể chạy thoát được, xích tứ du huynh làm sao phải phiền toái như vậy? Ngươi đừng nói chuyện, ta chán ghét cái mùi người sống lắm. Thần nhân đầu chim này tâm niệm thoáng động, dây xích xương trắng cùng với dây xích trên người ngôi vu thần nối liền cùng một chỗ, dẫn theo bọn họ đi về phía phòng đồ. Tần Mục vội vàng nói, ta còn có cái dương, còn có cái con long kỳ lân kia. Thực sự phiền phức. Đầu chim xích tú cởi ra dây xích, nói, ngươi đánh thức cái con béo béo kia đi, nhanh đi theo cho kịp. Đừng có mong chạy thoát, người chạy cũng không được đâu. Tần Mục đá Long Kỳ Lân vài cái. Long Kỳ Lân vẫn không có tỉnh. Xích Tú nhổ xuống một cái lông chim, trà trên trán của Long Kỳ Lân một chút. Long Kỳ Lân lúc này mới tỉnh lại, run rẩy. Tần Mục an ủi. Long béo đừng sợ, tổ sư hơn phân nửa cũng ở nơi này. Chúng ta lần này tiến vào phong đô, nói không chừng có thể nhìn thấy hắn đấy. Trong đầu của Long Kỳ Lân ong ong, hà hà nói. Ngươi không phải nói tổ sư thành thần rồi sao? Tần Mục im lặng một lát, gương mặt giãn ra cười nói. Tổ sư ở phong đô thành thần. Long Kỳ Lân trầm mặt xuống, giơ móng vuốt lên lau viền mắt. Chỉ có điều lúc này, nó không có thân thể, cũng không có nước mắt. Ta sớm biết rằng ngươi đã gạt ta mà. Hắn cúi đầu nói. Tần Mục suy nghĩ một lát nói. Ngươi xem, ở trên thế giới này, ngươi cùng với ta đều chết, nhưng mà tổ sư lại sống rất tốt. Ở trong thế giới của chúng ta, thì chúng ta sống, tổ sư là người chết. Có thể sống và chết không phải như ngươi tưởng tượng. Sau khi chết chỉ là một loại sống sót khác, ngươi cũng không cần bi thương đâu. Long Kỳ Lân ngẩng đầu, suy nghĩ một lát, hoàn toàn nghiêm túc nói. Nhưng ngươi sau này không được gạt ta nữa đâu. Tần Mục trịnh trọng gật đầu. Ta là sợ ngươi nghĩ luẩn quẩn ở trong lòng, cho nên mới... Ta cũng không phải là tiểu hài tử, ta suy nghĩ rất thoáng. Giọng điệu của Long Kỳ Lân bình tĩnh nói. Hắn có thể sống trên thế giới này, ta đã rất thỏa mãn rồi. Giáo chủ, cái đuôi xương của ngươi chọc vào ta. Tần Mục đứng dậy, dẫm lên gáy của hắn. Long Kỳ Lân đi theo thần nhân đầu chim, đi qua quỷ môn quan, đi về phía âm ti. Phía sau bọn họ, cái dương lảo đảo cũng đi theo. Cái dương lúc này đi trên đường ngã trái ngã phải, giống như là uống rượu say vậy. Tần Mục quay đầu lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Không tốt, trong giường đều là tay và chân. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, cái giường lớn của Tinh Ngạn cuối cùng không nhịn được, hai cửa bịch một cái mở ra, miệng giường lớn cuối cùng cũng nôn ra. Từng đám người kỳ lạ cổ quái từ trong giường phun tới, còn có một đống lớn bộ xương khô bị cái giường phun ra. Chúng ta tiến vào phòng đồ. Những bộ xương khô này ở trên không trung sinh ra máu thịt, rơi xuống đất hóa thành từng nam thần, nữ thần trần truồng, mừng rỡ như điên, nhanh chân lại chạy về phía phòng đồ. Mà mới vừa rồi bị cái giường phun ra đi lại đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, cụt chân cụt tay, có người ngực xuất hiện một cái lỗ thủng rất to, thiếu đi trái tim, còn có người thiếu xương sườn, có người thiếu linh hồn, có người thiếu thần tạng, ít thứ đều kỳ lạ cổ quái. Những người này đều mờ mịt, bọn họ là phần còn lại của chân tay đã cụt mà bị Tinh Ngạn bắt được. Cái giường đuổi theo, kiên nhẫn đuổi theo kịp, nhưng những người kia đi ra ngoài, muốn bắt lấy bọn họ một lần nữa bỏ vào trong giường thì thật là khó. Tần Mục vội vàng gọi cái giường, nói: những người đó ở chỗ này đã sống lại, không cần thu thập, tàng trữ bọn họ nữa. Ta cho ngươi mấy cái bảo vật, ngươi đặt ở trong bụng là được. Ầm một tiếng, trong giường đột nhiên truyền đến từng tiếng nổ, tiếp theo cái giường càng lúc càng lớn. Sau một lát, ở trước mặt bọn họ hóa thành một con quái vật khổng lồ. Tần Mục giật mình há hốc mồm, cằm thiếu chút nữa là rơi ra, hắn vội vàng muốn nâng cằm. Cằm của Long Kỳ Lân cũng rơi trên mặt đất, miệng há thật to, lộ ra vẻ khó tin. Cái giường của bọn họ biến thành một con cự thú thảo thiết. Thần sắc của Tần Mục và Long Kỳ Lân dại ra, ngửa đầu nhìn con vật khổng lồ bên cạnh bọn họ này, nói không ra lời. Cự thú thảo thiết đứng bên cạnh người bọn họ, giống như là một sơn dương có kích thước ngọn núi. Chi trước vô cùng cường tráng, chi sau vừa to lại ngắn, da lông trên người hiện ra hoa văn màu đồng xanh, một vòng lại một vòng. Con quái vật khổng lồ này giống như mọc ra mặt người, chỉ có điều ngũ quan lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Ánh mắt của nó sinh trưởng ở dưới nách, nơi chân trước cũng có ngực liên kết. Cái miệng lại vuông, răng nanh trải rộng giống như cái sừng đâm ra, thoạt nhìn lại hung tàn vạn phần. Cái giường này của Tinh Ngạn chính là sử dụng da và xương của thao thiết luyện thành. Da là lớp da ngoài, bọc lấy cái giường, xương lại là khung xương của cái giường. Phải biết rằng, Tần Mục có hai túi thao thiết. Hai túi thao thiết sử dụng da thao thiết cũng chẳng qua là gần một thước. Bên ngoài cái giường này sử dụng toàn bộ là da của thao thiết. Lại thêm bên trong dùng xương để chống đỡ không gian thao thiết. Cái giường này có thể nói là xa hoa, không có gì so sánh nổi. Bởi vì bên trong không gian túi thao thiết của Tần Mục vẫn chưa liên kết cùng với bên ngoài, không có biến hóa. Cái giường biến hóa tương đối chậm, đại khái là bởi vì không gian bên trong cái giường tự thành một giới. Lần này nôn những người ở trong bụng ra, mở giường ra nên dẫn đến không gian bên trong cùng với phong đồ liên kết. Cái giường cũng bị sinh giới người chết của phong đồ ảnh hưởng. Tần Mục thu hồi ánh mắt, sốt ruột, vội vàng nắm lấy túi thao thiết bên hông của mình, thầm nghĩ. Túi thao thiết của ta cũng cất xong, ngàn vạn không nên mở ra. Bằng không, không phải ta buộc hai túi thao thiết bên thắt lưng, mà là bên thắt lưng của hai con thao thiết buộc ta. Bị hai thao thiết kích thước giống như dãy núi treo ở trên lưng, kẹp ở giữa, tuyệt đối không là chuyện gì vui vẻ. Bất luận là kẹp một chút hay kéo một chút, mình cũng bị chết vô cùng thê thảm. Cái giường này biến thành thao thiết, giờ móng vuốt, còn đang buồn bực, hồn nhiên không nghĩ được mình tại sao lại có biến hóa này. Chỉ có điều nó cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nhanh chân chạy như điên, đuổi về phía những người chạy về phía phòng đồ. Nó vui vẻ mở miệng rộng, nuốt về phía những người đó. Tuy rằng bị sinh giới của người chết ảnh hưởng, có máu thịt, nhưng tư duy của nó vẫn tương đối đơn giản. Dù sao, nó chỉ là cái giường bị Tần Mục thức tỉnh lại. Mà những người chết kia bị nó đuổi, lại bị dọa đến hồn phi phách tán, chạy như điên. Thao thiết là đại hung thú nổi danh nhất ở trong đại khư. Thứ gì cũng ăn, không kén ăn, cũng khó trách bọn họ khiếp sợ tới mức chạy trốn tứ phía. Tần Mục do dự một chút, hô hoán một tiếng, còn thao thiết kia lại chạy trở về, quay đầu lại lưu luyến, không quên nhìn những người chết chạy thoát thân đó. Sau đó lại nhìn Long Kỳ Lân, không nhịn được, lại vui mừng, mở cái miệng cực lớn. Long Kỳ Lân sờn tóc gáy vội vàng nói: đừng có ăn ta, ta coi ngươi thành huynh đệ tốt, ngươi lại muốn ăn ta, còn có thiên lý hay không? Tần Mục an ủi: yên tâm, nó không phải muốn ăn ngươi, mà nó thích thu thập, tàng trữ một chút xương của tay và chân gãy. Nhổ ra, nhanh nhổ ra, cái giường đáng chết, cái giường thối, ngay cả ta cũng ăn vào trong, nhanh nhổ ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 104 của bộ truyện Hắc Tây Du do Tiến Phong diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.